Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 278. Chính văn chương 278 đánh hôn mê mang đi, Vân Giao. Chuẩn bị tốt sao? Qua có trong chốc lát, Bách Lý Cảnh Ca chỉ cảm thấy có một bàn tay chỉ ấn ở chính mình trên má. Vẫn chưa cảm nhận được Mục Vân Giao cánh môi mềm mại cảm. Lại ra tiếng hỏi, ta đã cho. Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca rất là giảo hoạt mà mở miệng nói. Cái gì? Bách Lý Cảnh Ca mở mắt ra, đem Mục Vân Giao ấn ở chính mình trên mặt ngón tay cấp cầm xuống dưới nắm ở chính mình trong lòng. Bàn tay, trong lúc nhất thời có chút mộng bức. Cứ như vậy à, Mục Vân Giao nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca. Theo sau ngón tay tránh thoát Bách Lý Cảnh Ca trói buộc. Lúc sau đem tay phải ngón trỏ đặt ở bên môi nhẹ nhàng mà hôn một chút. Kế tiếp tự nhiên là dán đến Bách Lý Cảnh Ca trên mặt. Bất quá vừa rồi Mục Vân Giao đã làm, liền không có lại biểu thị một lần. Đây cũng là một cái hôn, Mục Vân Giao đắc ý mà dơ lên chính mình tay phải ngón tay. Nhìn Bách Lý Cảnh Ca mở miệng nói. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao đắc ý mà bộ dáng. Trên mặt bỗng nhiên lại tràn ra một nụ cười. Đem Mục Vân Giao tay phải nắm ở trong tay chính mình. Duy độc ngón trỏ lộ ra tới. Theo sau ở Mục Vân Giao nghi hoặc dưới ánh mắt. Nhẹ nhàng mà in lại một hôn. Hồi lâu, thẳng đến Mục Vân Giao dãy giụa. Bách Lý Cảnh Ca mới buông lỏng ra tay nàng. Đây mới là ta muốn hôn, Bách Lý Cảnh Ca vươn tay phải. Đem 5 ngón tay xen kẽ tới rồi Mục Vân Giao phát gian. Nhẹ nhàng xẹt qua mái tóc của nàng lúc sau. Ở Mục Vân Giao bên tai nhẹ giọng nói. Ngươi, Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca. Trong lúc nhất thời không biết nên nói chút cái gì. Ân, ta làm sao vậy? Bách Lý Cảnh Ca nghiêng đầu hỏi. Ngươi như thế nào chi khai Lưu Nguyệt? Mục Vân Giao đầu tiên là nghẹn ngào một chút, theo sau nhanh chóng phản ứng lại đây hỏi, còn có thể làm sao bây giờ? Trực tiếp đánh hôn mê mang đi, Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao. Rất là đơn giản thô bạo mà mở miệng nói, ách, đưa tới chỗ đó, Mục Vân Giao tất nhiên là biết Bách Lý Cảnh Ca không có khả năng thật sự đem Thiên Mặc Lưu Nguyệt. Cấp đánh vựng, theo sau lại mở miệng hỏi, ngô. Dứt khoát mang đi bán hảo. Dù sao ta thấy kia tiểu tử cũng rất là chán ghét. Bách Lý Cảnh Ca nghĩ nghĩ. Theo sau mở miệng nói. Nói đứng đắn, Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca một bộ rất là tùy ý bộ dáng. Nhăn nhăn mày lại mở miệng nói. Đối người khác, ta thực đứng đắn. Bách Lý Cảnh Ca đối với Mục Vân Giao chớp chớp mắt. Bán manh dường như mở miệng nói. Bách Lý Cảnh Ca ý tứ này đó là. Hắn đối người khác đều thực đứng đắn, duy độc đối Mục Vân Giao không đứng đắn, đúng không? Mục Vân Giao nghe thấy Bách Lý Cảnh Ca nói, trong lúc nhất thời cảm thấy trong lòng có loại rất là vi diệu. Chưa bao giờ thể nghiệm quá cảm giác, nói tiếng người, bất quá, Mục Vân Giao trên mặt như cũ rất là nghiêm túc mà mở miệng nói. Kia đem Thiên Mặc Lưu Nguyệt mê đi lúc sau. Khiến cho người đem hắn đưa đến một cái an toàn địa phương không phải được rồi. Chờ đến ngươi thi đấu xong, lại đem hắn đánh thức. Bách Lý Cảnh Ca thấy thế. Bất đắc dĩ mà xoa xoa chính mình ấn đường, rất là tùy ý mà mở miệng hỏi. Ngươi có làm người vẫn luôn hôn mê dược sao? Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca, hai trong mắt đều như là ở tỏa sáng giống nhau. Không có. Bất quá ở hắn tỉnh lúc sau lại đem hắn đánh vựng. Không phải thành sao, Bách Lý Cảnh Ca lại chớp chớp chính mình con ngươi mở miệng nói. Hắn là thật sự có loại tưởng đem Thiên Mặc Lưu Nguyệt kia tiểu tử đánh vựng xúc động. Không có sao, Mục Vân Giao nghe thấy Bách Lý Cảnh Ca nửa câu đầu lời nói. Thất thanh hỏi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.